Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, hai cái chọn một. Sở Tích Tuyết nét mặt tươi cười như hoa, hết sức vui mừng tại cái kia ôm bụng cười. Sở Phong thong thả lại sức, ánh mắt biến đổi. Lập tức đổi thành sói đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú về phía nàng. Sở Tích Tuyết, ngươi là sống đến không kiên nhẫn vẫn là sống được không kiên nhẫn? Thiếu ăn đòn đúng không? Một bên nói, Sở Phong cũng lười quản ướt đẫm toàn thân y phục, trực tiếp hướng Sở Tích Tuyết cái hướng kia đi qua. A, thối Sở Phong, ngươi đừng tới đây. Sở Tích Tuyết giật mình. Một bên đem bọt nước hướng Sở Phong trên thân hoạt động. Một bên cùng chấn kinh thỏ trắng nhỏ giống như liều mạng hướng phía sau du. Thế mà, Sở Phong chẳng những là ác ma chi thân, vẫn là kiện tướng bơi lội. Đối phó một tái mang theo lặn vòng tiểu thái điểu còn không phải dễ như trở bàn tay. Thuần thục, Sở Phong liền đã bơi tới muội muội sau lưng. Dương nanh múa vuốt, cười xấu xa nói, Sở Tích Tuyết, ngươi rất phách lối a, thì ngươi cái này vịt lên cạn, dám trong nước cùng ta đấu, quả thực chán sống, không muốn, Sở Phong, không muốn a, muội muội dọa đến hoa dung thất sắc, liều mạng bày ra đáng thương tư thái cầu xin tha thứ, ngươi cái này lặn vòng quá xấu, ta cho ngươi ném. Tuy nhiên muội muội điềm đạm đáng yêu bộ dáng rất dễ dàng làm cho lòng người mềm. Nhưng Sở Phong đã miễn dịch, không ăn bộ này, trực tiếp khẽ vươn tay đem muội muội dựa vào ở trong nước sinh tồn lặn vòng đoạt lại. A, trong nháy mắt, mất đi lặn vòng Sở Tích Tuyết, luống cuống tay chân ở trong nước nhào lên, thoáng cái thì uống tốt nhiều nước. Cứu, cứu mạng, a. Đây là tại bể bơi khu nước sâu trọn vẹn 1m8, đối với không biết bơi người mà nói, một khi mất đi lặn vòng tựa như địa ngục đồng dạng khủng bố. Chớ nói chi là Sở Tích Tuyết cái này yếu đuối nữ hài. Sở Tích Tuyết dọa đến hồn đều không, cảm giác mình nhanh muốn chết mất. Lúc này, nhìn đến bên cạnh một kẻ thân thể bỗng nhiên thân cận. Nàng giống tại trong biển rộng bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Liều mạng bắt lấy Sở Phong thân thể, giống một cái gấu túi giống như chăm chú treo ở Sở Phong trên thân. Ha ha, nhìn đem ngươi dọa cho đến chết cười ta, ha ha ha, nước sâu 1m8, Sở Phong thân thể cao 1m82, trực tiếp nhẹ nhõm đứng tại trong bể bơi, tùy ý Sở Tích Tuyết ôm lấy nàng. Ô ô ô, ngươi còn cười, ngươi còn cười. Muội muội một bên khóc sướt mướt, một cái tay ôm Sở Phong cổ, một cái tay khác tức giận phất tay đập lấy Sở Phong. Vừa mới thật hù chết nàng. Nàng một bên lau nước mắt, một bên giữ dằn ngang đầu nói, chết Sở Phong, thối Sở Phong, chưa thấy qua ngươi hư hỏng như vậy, quá đáng giận nha. Dán tại trên người của ta còn dám nói xấu ta. Sở Phong nắm chặt muội muội bờ eo thon, làm bộ muốn đem nàng ném ra. Nói ra, vậy ta thì không khách khí nha. Không muốn, không muốn. Muội muội dọa đến nhất thời hét dầm lên. Hai cái cánh tay ngọc chết ôm Sở Phong cổ, hai cái đôi chân dài cũng gấp ép chặt lấy Sở Phong eo, sợ Sở Phong thật cho nàng ném ra. Khụ khụ, ui ui ui, ngươi đừng như vậy. Sở Phong nhất thời cảm giác mình giống như là bị bạch tuộc cuốn lấy. Riêng là trước ngực, để hắn hô hấp có chút khó khăn. Còn có eo bên trên truyền đến một cỗ muốn bị bẻ gãy cảm giác. Càng làm cho hắn khó chịu quá sức. Ta mặc kệ, ai để ngươi muốn ném ta? Ta thì muốn như vậy. Ngươi không đem ta an toàn đưa đến trên bờ, ta thì không buông ra, không phải vậy ngươi khẳng định phải ném ta. Hừ, Sở Tích Tuyết ngạo kiều nói ra, tuyệt không chú ý Sở Phong cảm thụ. Dựa vào, ngươi lợi hại, coi như ta thua, thật sự là tương đương, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ xì một tiếng. Hắn không thể không nhận thua, bởi vì một ít vị trí đã bắt đầu không nhận hắn khống chế. Tiếp tục như vậy nữa liền muốn ủ thành đại họa. Cứ như vậy, Sở Phong đem Sở Tích Tuyết một đường ôm trở về trên bờ. Nhà đầu này mới buông ra Sở Phong, chạy về phòng tắm đi. Hồ Tương Đương, Sở Phong lúc này mới như chút được gánh nặng. Nặng nề buông lỏng một hơi, nằm xuống lại trên bờ nằm tại nghỉ phép trên ghế nghỉ ngơi đi. Uy, Sở Phong, chỉ chốc lát, muội muội liền lấy ra một đầu áo choàng tắm xoa lên Tú Lệ tóc dài. Bộ dáng kia có thể nói là rất chọc người. Làm gì? Dưới nước PK bất quá ta, muốn lên bờ sáp lá cà. Sở Phong lập tức đề cao cảnh giác, đối muội muội bày ra tư thế tác chiến. Đi chết a, ai muốn theo ngươi sáp lá cà? Bản thiếu nữ mới lười khi dễ ngươi. Sở Tích Tuyết đứng thẳng, vô luận là dưới nước vẫn là trên bờ, nàng đều chỉ có bị Sở Phong ngược phần. Điểm ấy đếm nàng trong lòng vẫn là có. Nàng ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ, tức giận nói ra, vì đền bù vừa mới ngươi khi dễ ta, ngươi ngày mai đến cùng ta cùng đi ra chơi. Ngày mai? Sở Phong sững sờ, chất phác nói, chẳng lẽ ngươi không biết ngày mai là lễ tình nhân sao? Sở Tích Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng đương nhiên biết ngày mai lễ tình nhân, bằng không nàng còn sẽ không chuyên môn chọn cái này trời à? Lễ tình nhân lại thế nào a? Dù sao ta lại không có bạn trai, ngươi cũng không có bạn gái, chúng ta huynh muội chẳng lẽ thì không thể đi ra ngoài chơi sao? Muội muội khuôn mặt nghiêm túc nói. Ách, Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến. Thật xin lỗi, lão muội, hai ta hẹn xong cùng một chỗ làm độc thân quý tộc. Ngươi là không có bạn trai, nhưng là lão ca ngươi ta đã bán ngươi. Khụ khụ Tương Đương, Sở Phong xấu hổ gãi gãi đầu. Muốn là đặt ở bình thường hắn đương nhiên có thể đáp ứng. Nhưng là bây giờ đã cùng Hạ Vũ Phỉ ước định cẩn thận a. Xưng làm sao đây a cái này? Uy, Sở Phong, ngươi như thế do dự làm gì? Muội muội ánh mắt ngưng tụ, tiến đến Sở Phong trước mặt, bản lấy khuôn mặt nhỏ cùng Sở Phong đối mặt, sẽ không phải ngươi cõng ta vụng trộm tìm bạn gái đi. Vừa mới nói xong, Sở Phong có thể sâu sắc cảm nhận được muội muội trong giọng nói hàn ý. Đại mùa hè, bốn phía lại dường như bị đông thành khối băng. Không có, ta làm sao có thể vụng trộm tìm bạn gái? Không có khả năng sự tình. Sở Phong nói thầm trong lòng một tiếng. Ta là quang minh chính đại tìm. Vậy ngươi vì cái gì không bồi ta đi? Ngày mai ngươi dự định đi làm sao? Dù sao ngươi đi đâu ta liền đi đâu, mới sẽ không để ngươi chạy mất. Muội muội hai tay ôm ngực, ngạo kiều ngẩng đầu. Cái này mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Vốn còn muốn gạt muội muội, ngày mai vụng trộm chạy đi cùng Hạ Vũ Phỉ hẹn hò. Nhưng là bây giờ xem ra là căn bản không có khả năng. Một bên là chính mình muội muội, một bên là Hạ Vũ Phỉ. Xem ra ngày mai là nhất định phải tại hai cái này bên trong chọn một a. Sở Phong xoắn suýt vạn phần, cuối cùng cắn răng tức giận nói, được, đi đi đi, ngày mai ta cùng ngươi được rồi đi, ngươi cái xú nha đầu. A, liền biết Sở Phong tốt nhất. Muội muội trên gương mặt xinh đẹp nghiêm túc lập tức không thấy, thay vào đó là đàm hoa giống như ngọt ngào nụ cười. Ôm lấy Sở Phong cánh tay, líu ríu sung sướng không được, bởi vì ngày mai đối với nàng mà nói, không phải một cái bình thường ngày nghỉ, mà chính là lễ tình nhân, cùng Sở Phong cùng một chỗ lễ tình nhân. Sở Phong bất đắc dĩ bĩu môi, cùng muội muội hưởng thụ ngắn ngủi khoái lạc thời gian về sau. Hắn cầm điện thoại di động lên, muốn đi đối mặt một bên khác khó chịu nấm hương. Hắn bấm điện thoại một đầu khác truyền đến Hạ Vũ Phỉ mừng rỡ thanh âm. Sở Phong, có chuyện gì nha? Sở Phong có chút tâm hỏng, ngượng ngập cười một tiếng, nói ra,